không khép được chân Afia, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, trong đầu hoàn toàn bị biến thành hồ nháo. Nhìn bộ dạng của anh lúc này chỉ có thể há mồm vu ơn đầu lũ ấy liếm một vòng bên ngoài côn THT. Không biết có phải bởi vì tỷ lệ cơ thể đàn ông rất lớn nên cách một tầng vải dệt côn THT anh cũng có thể lớn thêm một vòng nữa. Côn THT của quy trình rất lớn. Từ Nguyễn phải nhịn xuống một cỗ ghê tởm để liếm cho anh ta. Nước miếng nhanh chóng đã bị nhiễm lên. Quần Quý Trình bị liếm ướt một mảng to. Quý Trình nhìn cô quỳ dạp trên mặt đất liếm mút cho anh. Hai mắt đỏ ửng. Sau đó anh ra lệnh cho cô. Cởi quần anh ra, tự móc côn THT cho vào miệng ngậm. Từ Nguyễn nghe âm thanh ra lệnh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Sau đó cởi quần ra. Cởi xong quần ngoài rồi cởi tiếp quần lót. Đu ưng vê. Tê bên trong nảy ra đánh vào mặt cô. Có chút đau, lúc côn THT nảy ra anh ta đua đến miệng bắt cô ăn. Vừa đúng lúc cho nên mở miệng liếm luôn. Từ khi bắt đầu cô đã không hề thích ăn côn THT một chút nào, dù sao đây là chỗ đàn ông đi vệ sinh mà đua vào mồm cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng bây giờ cô đã thích ứng được, may mắn chỗ này của anh ta màu sắc khá đẹp. Trắng trắng nộn nộn, cô sắc tình liếm mút cho anh, đua nguyên cây đu ơn vê, tê ăn vào miệng, đầu lũ ới bên trong càn quấy, bú em, út lỗ ni, u đảo, Quý Trình ấn mạnh đầu cô xuống. Tóc Từ Nguyễn rất dài giống nhu đuôi ngựa vậy, hôm nay do cô lười buộc lên nên lúc này rũ hết xuống trước ngực. Anh vén tóc cô sau tai. Nhìn cô sắc tình liếm mút côn THT, nuốt miếng cứ thể chảy xuống, làm đu ưng vê, tê anh ngày càng sung to, d, m phụ. Ăn chậm thôi, cả cây côn THT là của em. Từ Nguyễn không chịu nổi lời nói cợt nhả của anh, nhưng may mắn anh bắn ra rất nhanh, liếm mút không bao lâu đã phun, bắn vào trong khoang miệng cô. Sau khi bắn xong anh rút đu ưng vê. Tê ra, theo sau là một cỗ bạch trọc, tinh đê, si ết dính lên khóe miệng cô được ăn quá nhiều, không cẩn thận chảy ra một ít, cô không hề thích cái mùi vị này, cho nên lập tức nhổ ra, Quý Trình giữ đầu cô không cho cô nhổ ra, nuốt vào, tinh đê, si ết của đàn ông có tác dụng làm đẹp đu ứng nhan, nuốt hết vào cho anh, Từ Nguyễn. Cô không có cách nào để nhổ ra, bị anh ta nhìn chằm chằm nên chỉ có thể nuốt xuống. Mùi vị này xác thực không dễ chịu chút nào. Sau khi Từ Nguyễn ăn tinh đê, si ết, Quý Trình ôm cô dậy. Từ Nguyễn còn tưởng anh ta đã giải quyết xong bản thân có thể giải thoát rồi. Không nghĩ đến mặc dù đã làm vô cùng dũng mãnh, vừa còn đã bắn ra nhung hiện tại phân thân của anh ta vẫn căng cứng dựng thắng. Mới chỉ làm một lần sao có thể đủ thỏa mãn anh được chứ? Anh cô dạy, Quý Trình vô cùng thích tu thế đi vào từ phía sau. Cho nên kéo cô lên sau đó xoay người cô đua lung về phía anh. Đối diện với mông cô anh bẻ cánh mông ra. Đua đu ơn vê, tê sung to căng cứng cắm vào. Quý Trình, hạ thể Từ Nguyễn gắt bao thít chặt, nắm một cánh tay của anh. Hạ thể thừa nhận anh cắm chọc, Quý Trình bóp mông cô hướng về phía trước mà đâm, một bên đua đẩy một bên ôm lấy cô đi tới đi lui trong phòng. Vừa đi vừa cắm chọc, mỗi lần đều đua vào tận sâu bên trong, hai người phóng túng nhu này làm Từ Nguyễn xấu hổ muốn chết. Nhưng may mắn còn đang ở trong phòng không ai thấy được, bằng không với bộ dạng không có liêm sỉ nhu này. Bị người ta thấy được chắc chắn không muốn sống nữa. Từ Nguyễn chua kịp cảm thán may mắn đã bị anh vừa đi vừa cắm vừa đẩy ra ngoài. Anh đua hai người ra ngoài hành lang. Ký túc của đại viện cũng giống như ký túc xá của học sinh. Bên ngoài là hành lang. Anh ta vừa cắm chọc vừa di chuyển ra ngoài. thân thể hai người hoàn toàn bại lộ. Đây chẳng phải là không hề kiêng nể gì để cho mọi người nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hai người họ sao? Từ Nguyễn bị hành động của anh làm cho sợ hãi, muốn về phòng Nhung không thể. Anh ta bắt được cô, giữ tay cô đè nặng lên đỉnh đầu, ấn Ngô lên vách tường cắm chọc. Từ Nguyễn phát điên rồi, dám quang minh chính đại ở ngoài hành lang làm tình. Nếu bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao? Tuy rằng hiện tại phần lớn mọi người đều không ra ngoài, bên ngoài cũng không có người, Nhung không thể tránh khỏi trường hợp có người đột nhiên đi ra. Nếu nhìn thấy tình cảnh này còn cho rằng cô rất phóng túng đê, em mở đáng. Ban ngày ban mật cùng ông xã làm chuyện này, Từ Nguyễn sợ hãi thân thể cứng đờ, hạ thể không tự giác siết mạnh, kẹp côn tê chặt chẽ gắt gao. Quý Trình bị kẹp làm ra đầu tê dại, đánh một phát lên mông cô, mới như thế đã sung su ớng. Sợ bị mọi người nhìn thấy hai chúng ta đang làm tình nên em kẹp chặt anh đúng không? Quý Trình mặc kệ, chỉ biết thoải mái, lúc này giữ mông cô. Âm thanh thân thể va chạm ở bên ngoài vang lên rất lớn. Không khí yên tĩnh ở ngoài càng làm tiếng động rõ ràng hơn. Từ Nguyễn xấu hổ vô cùng. Cô nghe được rành mạch âm thanh đua đẩy phát ra từ hạ thể của cô và anh. Thật sự quá sắc tình. Cách chương.